Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Bạch Chi cùng Tần Lạc Y mặt đối mặt ngồi xếp bằng, nhìn nàng một lát, đột nhiên vươn tay ra, nhéo mặt nàng, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra độ cong trăng rằm, màu quang sáng quắc, đồng tử tối đen như lốc xoáy, xoay tròn đầy sáng rọi, tuấn giật mê người phượng mâu Tần Lạc Y phút chốc chừng lớn. Đầu có chút choáng váng, trong đầu trống rỗng một lát, nàng bị Bạch Y sơ soảng, đây là đùa giỡn sao? Chỗ Bạch Y chạm qua có chút nóng rực khác thường. Nàng nhất thời không khống chế được phản xạ tính đưa tay chạm lên chỗ Bạch Y vừa sơ qua. Nhìn khóe môi Bạch Y cong lên rất cao, ánh mắt sáng như sao trời, nàng cố tình bình tĩnh thả tay xuống. Tim đập hơi gia tốc, lúc này Bạch Y thân mặc trường bào gấm nguyệt nha màu trắng, dáng màu cây sinh mệnh vạn trượng bao phủ trên người hắn, dung nhan tuấn giật bị dạo qua một tầng hoa quang chói mắt làm cho cả người hắn càng có vẻ côi tư diễm giật phong lưu phóng khoáng. Độ cứng cỏi thân thể nàng so với lúc trước cường đại hơn gấp 10 lần, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu vận công. Nhìn khuôn mặt Tần Lạc Y trắng nõn tuyệt mỹ nổi lên tầng ửng hồng hoa đào nhàn nhạt, Bạch Y mất một phen tự chủ, lúc này mới nhịn xuống không đưa tay xoa mặt nàng lần nữa. Vừa rồi xoa mặt nàng, cỗ xúc cảm ấm áp mềm mại tựa hồ còn lưu lại đầu ngón tay hắn, làm cho trong lòng hắn nhộn nhạo không thôi. Tần Lạc Y gật đầu, đáp ứng một tiếng được. Sau đó dứt khoát nhắm hai mắt lại, che giấu xấu hổ trong mắt khóe môi nhịn không được hung hăng co rút nàng đã nói. Bạch Y làm sao có khả năng sẽ động thủ đùa giỡn nàng. Thì ra là nàng suy nghĩ nhiều, bộ dáng cây sinh mệnh cao khoảng 2 thước dáng màu trên cây càng sâu, ở vị trí 1 thước thân cây phân thành 2 cành chính. Bạch Y cùng Tần Lạc Y đều ngồi dưới tàng cây, Tần Lạc Y ngồi phía trước. Bạch Y ngồi phía sau Tần Lạc Y, hai ta duỗi thẳng ra, đặt trên lưng nàng, vừa lúc đặt tại linh hải huyệt trên lưng nàng. Tần Lạc Y từ từ nhắm hai mắt trong miệng yên lặng nhớ kỹ tâm pháp thiên ma đại pháp, ý đồ điều động linh lực trong cơ thể, chỉ hướng thiên ma đại pháp theo mạch lạc tiến hành vận hành một chu thiên. Chỉ cần nàng có thể vận hành đầy đủ một chu thiên, liền chứng minh nàng đem hợp hoan cực lạc đại pháp hoàn toàn áp chế xuống. Linh lực trong cơ thể nàng chậm rãi động lên. Nhưng phương hướng linh lực vận hành, rõ ràng là phương hướng hợp hoan cực lạc đại pháp vận hành, thiên ma đại pháp trong cơ thể vẫn đang bị áp chế triệt để, căn bản không thể làm cho thần thức chính mình khống chế linh lực hướng tới phương hướng nàng muốn đi. Sắc mặt Tần Lạc Y biến đổi một chút, hợp hoan cực lạc đại pháp cường đại vượt qua tưởng tượng của nàng. Thời gian trong trận pháp rõ ràng nhanh hơn ngoại giới vạn lần, bởi vì có thời gian sai biệt 4 mùa xuân hạ thu đông không ngừng biến ảo, tốc độ cây sinh mệnh mới tăng trưởng nhanh như vậy. Nàng vẫn ngồi dưới cây sinh mệnh, tuy rằng tốc độ thời gian tác dụng lên người nàng tựa hồ yên lặng, nhưng đối với cảnh sắc bên ngoài mà nói, đã trải qua thời gian rất lâu, tuy rằng không khoa trương vạn lần như vậy, nhưng so với ngoại giới nhanh hơn rất nhiều lần. Qua thời gian dài như thế, tuy rằng tu vi nàng tiến vào thiên nhân chi cảnh xong liền không có biện pháp tiếp tục tấn giai, nhưng lực lượng trong cơ thể so với lúc trước đã cường đại hơn vô số lần. Ngay cả như vậy, thiên ma đại pháp vẫn bị áp chế gắt gao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Thụy Hoàng cường đại cũng vượt qua dự đoán của nàng. Ý niệm muốn tiêu diệt Kim Thụy Hoàng trong lòng càng bức thiết. Thậm chí nàng có một loại dự cảm, chỉ linh hồn thể Kim Thụy Hoàng liền cường đại như thế, nếu thực sự bị nàng ta đoạt xá thành công. Kim Thụy Hoàng từng nói qua, trong thân thể nàng có hợp hoan cực lạc đại pháp, chính là lượng thân định chế cho nàng ta. Chỉ sợ tu vi nàng ta sẽ càng thêm khủng bố, nàng quyết tâm tận lực đem thần phóng xuất, trong đầu không nghĩ cái gì. Hợp hoan cực lạc đại pháp trong cơ thể nhanh chóng trầm tĩnh xuống. Đợi nó hoàn toàn trầm tĩnh xuống sau, Tần Lạc Y mặc niệm thiên ma đại pháp lần nữa, đem linh hồn lực chính mình điều đến mức tận cùng, cực lực áp chế linh lực không hướng tới phương hướng hợp hoan cực lạc đại pháp mà đi. Chỉ là lúc này đây vẫn đang thất bại, Tần Lạc Y không sốt ruột, lặng im xuống lần nữa, sau một lúc lâu, lại tiếp tục. Liên tục thất bại 5 lần, cuối cùng thiên ma đại pháp thành công vận hành theo hướng trong kinh mạch đã định. Tuy rằng thiên ma đại pháp thành công bắt đầu chạy trong kinh mạch nàng, nhưng vẫn bị hợp hoan cực lạc đại pháp hợp lại, tiến lên thập phần thong thả. Thật lâu sau, chỉ tuần hoàn 1 phần chu thiên mà thôi, lực lượng bị nó sử dụng được 1% toàn bộ cơ thể. Hai đạo công pháp tựa hồ đang tiến hành chen lấn, một cái muốn kéo linh lực trong cơ thể nàng đi bên trái, một cái kéo hướng bên phải, đối chọi gay gắt không chịu nhường nhịn. Hợp hoan cực lạc đại pháp chiếm vị trí cường đại, mắt thấy thiên ma đại pháp sắp sửa bị áp chế xuống, Bạch Y luôn dùng thần thức cảm thụ trạng thái trong cơ thể nàng động. Một cỗ lực lượng nhu hòa cường đại đến cực điểm xâm nhập trong cơ thể nàng, bảo vệ nàng vận hành thiên ma đại pháp chỉ có 1% linh lực hướng hợp hoan cực lạc đại pháp áp qua. Hắn cường thế tiến công, hợp hoan cực lạc đại pháp nháy mắt tháo chạy rất nhiều lãnh địa. bị thiên ma ma đại pháp chiếm cứ kinh mạch cùng linh lực nhanh chóng gia tăng mấy lần, gần như chiếm 10% toàn bộ thân thể, hơn nữa có bạch y tương trợ Tần Lạc Y thoải mái rất nhiều, hai người phối hợp lẫn nhau, tiếp tục đi tới thập phần ăn ý, một cỗ lực lượng hợp hoan cực lạc đại pháp vận hành trong cơ thể Tần Lạc Y bại tẩu, đến phương hướng linh hải huyệt đột nhiên xuất kỳ bất ý xâm nhập trong cơ thể bạch y, thần sắc bạch y hơi đổi. Lúc này Tần Lạc Y đang ở thời khắc mấu chốt. Bạch Y hơi trầm ngâm, hắn không thu hồi tay, mà cỗ lực lượng kia xâm nhập cơ thể tiếp tục bảo vệ Tần Lạc Y đi tiếp về phía trước, chỉ là không lâu sau, hắn đột nhiên phát hiện cỗ lực lượng bị hắn xem nhẹ bắt đầu ảnh hưởng tâm thần hắn, làm cho tâm thần hắn nóng nảy, hơi thở không xong. Một cỗ lực lượng cực nóng hướng bụng dưới, da thịt trên người trở nên nóng rực. Mà tay hắn đặt trên lưng Tần Lạc Y cũng trở nên cực nóng. Tâm thần Bạch Y rung động, có một loại xúc động mãnh liệt, người dưới tay chính mình, là thê tử hắn, là bạn lữ song tu của hắn, hắn thầm nghĩ liều lĩnh hung hăng ôm nàng vào lòng, vuốt ve trìu mến. Nhưng hắn còn một tia lý trí, hắn một bên cố gắng áp chế loại xúc động này, một bên tiếp tục bảo vệ linh lực Tần Lạc Y trong cơ thể hướng hợp hoan cực lạc đại pháp hung hăng áp đi. Mắt thấy sắp chiếm cứ nửa giang sơn kinh mạch trong cơ thể nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỉ là hắn chưa kịp vui sướng, sự tình đột nhiên tiến hóa không tưởng được, hai gò má Tần Lạc Y ửng hồng, trong mắt hoàn toàn bị tình dục chiếm cứ, xoay người đè lên người Bạch Y, trên tay lung tung xé rách y phục hắn, người đè trên người hắn, môi đỏ mọng tìm kiếm bạc môi hắn, sau đó thực trực tiếp hôn sâu, cùng hắn môi lưỡi truy đuổi chơi đùa. Bạch Y thiếu chút nữa chết đuối trong nàng chủ động mãnh liệt. Hai tay nhịn không được vươn ra ôm thắt lưng nàng, nhiệt tình hôn nàng, không khí chung quanh kịch liệt nóng lên, thậm chí y phục trên người đều phân tán ra. Thở gấp than nhẹ, mắt thấy liền phải lau súng cấp cò, Bạch Y dẫn đầu phục hồi lại tinh thần. Nhớ tới hai người đang ở dưới cây sinh mệnh áp hợp hoan cực lạc đại pháp xuống, không nghĩ tới cuối cùng bị hợp hoan cực lạc đại pháp phản phệ. Bấm tay tính toán, thời gian hắn cùng Tần Lạc Y dưới cây sinh mệnh đã qua hơn 10 xuân hạ thu đông. Trách không được phản phệ lợi hại như thế, trong mắt Bạch Y tràn ngập tình dục dần dần trở nên thanh minh, trong mắt hiện lên tối tăm. Trên tay hơi dùng sức đem Tần Lạc Y vẫn có chút không an phận chế trụ, quay người đặt nàng dưới thân, da thịt trắng nõn bởi vì nửa cởi bỏ vạt áo mà như ẩn như hiện, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, trong lòng Bạch Y rung động. Lúc trước hắn sở liệu quả thực không sai, hợp hoan cực lạc đại pháp lấy tu vi hắn hiện tại, nếu không mượn ngoại lực sợ là không dễ dàng trực tiếp áp chế xuống. Hơn nữa ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng. Hắn biết khi Tần Lạc Y trong vòng tay không gian chưa tấn giai thiên nhân chi cảnh tích lũy tình dục hai canh giờ sẽ bùng nổ một lần, hiện tại tiến vào thiên nhân chi cảnh, lại ở dưới cây sinh mệnh lớn lên tu luyện như vậy, còn tiếp nhận cây sinh mệnh đoán thể qua mười mấy năm mới phát tác một lần như vậy, đủ để thuyết minh thực lực nàng tiến bộ rất nhiều. Chỉ là thật sự rất đáng tiếc, nhìn không được thở dài một hơi. Nguyên bản thiên ma đại pháp sắp chiếm cứ một nửa kinh mạch trong cơ thể nàng, hai bộ tâm pháp đã sắp đạt tới thế lực ngang nhau, nếu nhiều thêm một ít thời gian, thiên ma đại pháp ngăn chặn hợp hoan cực lạc đại pháp là tất nhiên. Tần Lạc Y bị hắn chế trụ im lặng xuống, trong mắt khôi phục một ít thanh minh, chỉ là hai gò má vẫn ửng hồng lợi hại, ngực phập phồng kịch liệt. Nàng kinh ngạc nhìn trên người Bạch Y, màu quang liễm diễm như sóng, một lát sau tựa hồ hồi phục lại tinh thần, đáy mắt hiện lên ảo não. Ai, đều do ta, nếu ta tiếp tục kiên trì một lát liền tốt. Có lẽ vì tình dục bị kích phát, thanh âm nàng khàn khàn, trong vô hình mang theo một cỗ yêu dã mị hoặc thập phần câu nhân, chính nàng nghe xong thanh âm chính mình, đều có chút mặt đỏ tai hồng. Không trách nàng, Bạch Y nâng tay xoa thiếu nhan nàng, cúi xuống hôn lên mặt nàng một cách, lập tức rời đi. Nàng có thể kiên trì đến lúc này, đã thực không dễ dàng, là công pháp kia quá mức bá đạo. Đem vạt áo nàng kéo lại, lại chỉnh sửa vạt áo chính mình, kéo Tần Lạc Y ngồi dậy lần nữa. Đây không phải lời nói an ủi nàng. Quả thật Tần Lạc Y đã làm vô cùng tốt. Thần thức hắn luôn trong cơ thể nàng, biết nàng cố gắng kháng cự hợp hoan cực lạc đại pháp ảnh hưởng đến hắn bao nhiêu, có thể kiên trì lâu như vậy, đã là cực hạn của nàng. Tần Lạc Y im lặng, trong lòng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Thất bại trong gang tấc a, hiện tại bắt đầu lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ tình dục trong cơ thể nàng còn nóng nảy lợi hại, nàng biết phải giải quyết mới được, bằng không căn bản chưa nói tới bắt đầu lại từ đầu. Đáy lòng tình dục di động, chỉ sợ nàng sẽ như lúc ban đầu thiên ma đại pháp đều không thể điều động lên. Nàng chỉnh sửa vạt áo, đứng dậy, nhìn Bạch Y ánh sáng trong mắt liễm diễm không giấu được quyến rũ, thần sắc trên mặt nghiêm túc. Hợp hoan cực lạc đại pháp thật sự sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến một bên sao? Thời điểm nói lời này, dư quang khóe mắt nhịn không được nhìn Tần Thiên đứng ngoài vị trí mắt trận pháp. Bộ dáng cây sinh mệnh càng thêm xôm xuê, lá cây gia tăng rất nhiều, nhưng độ cao không biến hóa gì. Dáng màu bên trên chói mắt lộng lẫy, dựa vào tu vi nàng, cũng vô pháp xuyên thấu dáng màu kia thấy rõ ràng tình hình bên ngoài. Nhưng nàng biết Tần Thiên bọn họ, tất nhiên vẫn thủ hộ bên ngoài. Bạch Y luôn nhìn nàng không bỏ qua dư quang khóe mắt nàng nhìn ra phía ngoài. Màu quang chợt lóe, đột nhiên trong lòng có chút tò mò, nếu hắn nói cho nàng công pháp kia ảnh hưởng đến người khác nàng sẽ làm như thế nào? Chỉ là lời này xoay chuyển mấy vòng, vẫn không nói ra. Cong môi cười cười, không chính diện trả lời nàng, mà nâng tay bẻ một nhánh cây thật lớn từ trên cây sinh mệnh xuống, đưa cho Tần Lạc Y, nàng trực tiếp luyện hóa hấp thu nó sẽ không tiếp tục khó chịu. Hắn đưa cho Tần Lạc Y nhánh cây sinh mệnh, dài chừng một thước. Thân cây cùng lá cây đều là màu xanh biếc như phỉ thúy tốt nhất, mặt trên hình thành thần kim văn lạc ánh sáng lộng lẫy, dáng màu lượn lờ cả vật thể bảo quang nhấp nháy, như có thể hấp dẫn thần hồn người, tinh khí bốn phía tinh thuần đến cực điểm, rực rỡ lung linh. Tần Lạc Y cầm nhánh cây sinh mệnh tựa hồ cả người sáng lên, chói mắt đến cực điểm. Bạch Y bẻ một nhánh cây này, ước chừng chiếm một phần tư toàn bộ cây sinh mệnh. Còn chưa luyện hóa, chỉ nắm nhánh cây sinh mệnh kia Tần Lạc Y liền cảm giác một cỗ lực lượng cường đại theo tay nàng rót vào trong cơ thể, thân thể đột nhiên trở nên vô cùng mát lạnh, khí khô nóng dễ dàng bị áp chế xuống. Thần thức cũng không bị tình dục khống chế, trở nên vô cùng thanh minh. Trong mắt Tần Lạc Y khó nén khiếp sợ, chỉ cầm trong tay liền có hiệu quả cường đại như vậy. Tuy rằng cỗ tình dục kia chỉ tạm thời giải trừ, không phải thật sự giải trừ, nhưng có thể đem nó tạm thời áp chế xuống, vẫn nghịch thiên đến cực điểm. Trách không được xưng là cây sinh mệnh, trách không được Bạch Y mất trí nhớ, cũng biết thứ này quan trọng như thế nào, ở trên nó thiết chí vài đạo cấm chế. Quá nhiều, nhìn nhánh cây bị bẻ xuống ước chừng chiếm một phần tư toàn bộ cây sinh mệnh, Tần Lạc Y đều cảm thấy thịt đau không thôi, tuy rằng đồ vật bẻ đến, rõ ràng là Bạch Y đưa cho nàng dùng. Bạch Y cười cười, không để bụng chút nào, lại thúc giục Tần Lạc Y nhanh đem nhánh cây sinh mệnh luyện hóa hấp thu vào cơ thể. Sau khi nàng hoàn toàn luyện hóa, chúng ta lại đến thử một lần, nếu không được chúng ta tiếp tục bẻ xuống thêm, kỳ thật trên toàn bộ cây sinh mệnh, bộ phận sinh mệnh lực ở rễ cây cường đại nhất. Trong lòng bắt đầu lo lắng, nếu luyện hóa nhánh cây này còn không được, dứt khoát đem toàn bộ cây sinh mệnh đào lên, để Tần Lạc Y đem toàn bộ cây sinh mệnh luyện hóa, hắn không tin không thể đem Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp kia áp chế xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ chính Tần Lạc Y không phát giác thân thể nàng bởi vì tu luyện Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp, không biết bắt đầu từ khi nào trên người nàng tản ra một loại mùi hương kỳ dị, cái loại mùi hương vô sắc vô vị, lại mị hoặc đến cực điểm. Có thể làm người ta không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, đặc biệt nam tử tiến tới thích nàng, yêu nàng. Tuy rằng lần này từ Diêm La Sơn trở về, bởi vì thời gian ngắn ngủi, rất nhiều thời gian đều luyện chế đan dược, Tần Lạc Y rất ít tiếp xúc người khác, nhưng không phải không tiếp xúc, hắn phát hiện có chút người bắt đầu bị nàng ảnh hưởng, ánh mắt sáng quắc thích truy đuổi trên người nàng. Thời gian sau này, người bị nàng ảnh hưởng càng ngày càng nhiều, hơn nữa bọn họ bị ảnh hưởng cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nghĩ đến không giải trừ Hợp Hoan Cực Lạc trong cơ thể nàng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người nhìn trộm nàng, tìm mọi cách tiếp cận nàng, mi tâm Bạch Y nhịn không được hơi nhíu một chút. Chiết chút nhánh cây liền thôi, lực lượng trong cây sinh mệnh thập phần khổng lồ chỗ này hẳn là đủ chàng, nhưng đừng nhất thời xúc động đem rễ cây đào lên. Tần Lạc Y dặn dò Bạch Y, cho dù là cây sinh mệnh, không có rễ cây còn sống như thế nào. Linh vật nghịch thiên như vậy, liền hủy trên tay nàng, hơn nữa không phải vì đối phó nữ tử Kim Thụy Hoàng kia, chỉ vì áp chế công pháp Kim Thụy Hoàng ác ý đưa vào trong cơ thể nàng. Rất không đáng giá, huống hồ nàng ẩn ẩn cảm thấy cây sinh mệnh bị Bạch Y long trọng chân quý như thế, chỉ sợ là hắn có chỗ trọng dụng, đến lúc đó nếu Bạch Y có chuyện cần lại không tìm thấy, muốn hối hận cũng không kịp. Nhất định phải làm cho Bạch Y không thể đào rễ cây ra giống vừa rồi chiết nhánh cây. Vì thế Tần Lạc Y vẫn đợi Bạch Y đáp ứng nàng mới bắt đầu luyện hóa nhánh cây sinh mệnh trong tay. Lá cây cùng nhánh cây xanh biếc trong tay nàng nhanh chóng biến mất. Một cỗ lực lượng cường đại nhu hòa như gió xuân tháng 3 tiến nhập kỳ kinh bát mạch nàng, Tần Lạc Y đột nhiên cảm giác như muốn ban ngày phi thăng. Cây sinh mệnh hóa thành năng lượng, nhằm phía các nơi trong thân thể nàng, huyết nhục trong thân thể đều tràn ngập lực lượng, sinh mệnh tinh khí sôi trào, cuồn cuộn như sóng gió, mãnh liệt mênh mông. Lục phủ ngũ tạng nàng được ôn dưỡng, không chút tì vết, cốt cách càng thêm cường đại, da thịt rực rỡ sáng ngời, vô cùng đẹp mắt, căn bản không giống huyết nhục chi khu, mà như thần được thế nhân thành kính cúng bái. Bạch Y luôn nhìn nàng, thấy thân thể nàng biến hóa, ý cười trong mắt càng đậm, hoàn toàn yên lòng, biết nàng muốn hoàn toàn luyện hóa tinh hoa cây sinh mệnh cần không ít thời gian. Vì thế hắn cũng ngồi xuống, nhắm mắt đà tọa, bắt đầu vận công luyện hóa cỗ linh lực Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp quỷ dị từ trong cơ thể Tần Lạc Y tiến vào cơ thể hắn. Muốn Tần Lạc Y đẩy lùi tình dục, Bạch Y không chút keo kiệt cho nàng một phần tư cây sinh mệnh chính hắn không dùng, hoàn toàn dùng công pháp bản thân luyện hóa nó. Cũng may hắn phát hiện đúng lúc, trừ bỏ một cỗ linh lực ban đầu tiến vào cơ thể hắn, mặt sau đều bị hắn đúng lúc chặt đứt đường đi, không thể tiếp tục tiến vào trong cơ thể hắn. Chương 142. Editor, Ham Muyet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì luyện hóa một phần tư cây sinh mệnh, lần này điều động thiên ma đại pháp trong cơ thể rất thuận lợi, lại có Bạch Y tương trợ, thiên ma đại pháp nhanh chóng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế như trẻ tre, hướng về Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp nghiền áp mà đi. Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp không hề có lực đánh trả, trực tiếp bị buộc đến tuyệt địa, cuối cùng chỉ chiếm cứ một góc nho nhỏ trong cơ thể nàng mà thôi, bị Tần Lạc Y tạo ra một kết giới vây quanh, đã không đủ gây sợ hãi. Tần Lạc Y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười mở mắt ra, ánh mắt tối đen linh động dừng trên cây sinh mệnh lần nữa, địa phương lúc trước bị Bạch Y chiết qua, đã mọc ra không ít cành mới, ánh sáng trên cây sinh mệnh càng thêm chói mắt, bộ dáng so với thời điểm lúc trước nàng vận công cao hơn nửa thước. Bạch Y nhìn sườn mắt Tần Lạc Y trắng nõn ôn nhu, mâu quang có chút đăm chiêu. Tuy rằng Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp bị bọn họ bức đến một góc, nếu muốn hoàn toàn đuổi đi còn thiếu một chút lực. Hắn theo ánh mắt Tần Lạc Y nhìn về phía cây sinh mệnh, sau đó tao nhã vươn tay ra. Tần Lạc Y quay đầu muốn nói với, nhìn đến động tác hắn, còn tưởng rằng hắn có tâm muốn đào rễ cây sinh mệnh ra. Vội vàng ngăn cản, trừng mắt giận dữ tà liếc hắn một cái. Lúc trước chàng đáp ứng ta cái gì, nhanh như vậy liền quên sao? Nàng tiếp tục hấp thu một ít lực lượng cây sinh mệnh có thể hoàn toàn đuổi Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp đi. Bạch Y biết nàng hiểu lầm, cười giải thích nói, chiết thêm chút nhánh cây là được. Không cần, Tần Lạc Y vẫn như cũ lắc đầu, cho dù là nhánh cây, nàng cũng luyến tiếc phá hư. Trên cây sinh mệnh không nói nhánh cây, chính là một mảnh lá cây, linh lực so với hơn 100 khối tinh thạch vô cùng tốt hợp nhau còn dư thừa hơn, càng khó là tinh khí sinh mệnh cực tinh thuần, tinh khí kia có thể làm cho cây khô gặp mùa xuân, càng có thể sinh bạch cốt. Từ sau khi tiến vào nơi này, nàng liền phát hiện hạt bồ đề phát ra một loại ánh sáng lục nhạt sắc quánh nhuận, không ngừng hấp thu tinh khí ở đây, tẩm bổ hồn phách Trường Anh, so với lúc trước, hồn phách Trường Anh đã cường đại hơn rất nhiều. Nếu không phải sợ tinh khí trong lá cây quá mức nồng đậm khủng bố, mà hiện tại linh hồn Đoan Mộc Trường Anh quá mức suy yếu, sợ hắn không chịu nổi, thậm chí Tần Lạc Y còn hướng Bạch Y muốn một mảnh lá cây luyện hóa cho hạt bồ đề hấp thu. Về phần chính nàng, Bạch Y còn không khôi phục trí nhớ, không biết vì cái gì, nàng dùng cây sinh mệnh luôn có một loại cảm giác chiếm tiện nghi Bạch Y. Liền dư lại chút công pháp này, về sau ta chậm rãi luyện hóa là được, dùng thêm chút thời gian mà thôi. Hai người còn nói vài câu, Bạch Y không lay chuyển được nàng, chỉ phải từ bỏ. Bất quá tâm chấp nhận lời Tần Lạc Y nói, hao chút thời gian luyện hóa Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp kia thực dễ dàng, Hợp Hoa Cực Lạc đại pháp của Kim Thụy Hoàng quỷ dị bá đạo, hắn cảm thấy thiên ma đại pháp trong cơ thể nàng cũng thập phần quỷ dị, tựa như khắc tinh trời sinh của Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp. Nếu không phải như thế, cho dù có cây sinh mệnh cùng hắn tương trợ, muốn áp chế Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp sẽ không dễ dàng như thế, lúc trước Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp trong cơ thể nàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn áp chế thiên ma đại pháp, do thời gian Tần Lạc Y tu luyện thiên ma đại pháp quá ngắn, nếu hai thế lực ngang nhau, ai áp chế ai còn không nhất định đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp, tảng đá vẫn đặt trên ngực Tần Lạc Y rốt cục bị dọn đi, tâm tình Tần Lạc Y nhất thời thoải mái không ít. Nàng đứng dậy vây quanh cây sinh mệnh hai vòng, lúc này linh lực trong toàn bộ sơn cốc đã ngưng tụ thành thực chất, thậm chí dưới cây sinh mệnh còn hình thành không ít linh lực tinh thạch, màu sắc gì cũng có, muôn màu nghìn sắc chói mắt đến cực điểm. Nhặt một khối lên tay, phượng mâu sáng ngời nhìn về phía Bạch Y, cảm thán nói. Bạch Y, cây sinh mệnh là bảo bối như vậy, đến tột cùng chàng lấy đến từ nơi nào? Vừa nói chuyện một bên đem khối tinh thạch đặt trên mặt cọ cọ tinh khí từ cây sinh mệnh cùng long khí thiên nhiên chung quanh kết hợp một chỗ hình thành tinh thạch tính chất thập phần nhẵn nhụi so với hàn băng ngọc tốt nhất còn trong suốt trong sáng hơn, lại mang theo một cỗ cảm giác thiên nhiên ôn nhuận cầm trong tay nhất thời làm cho người ta yêu thích không buông tay. Bây giờ còn không nhớ rõ, chờ ngày nào đó nhớ tới ta sẽ nói cho nàng. Bạch Y cũng đứng dậy đi tới chỗ nàng. Bộ dáng Tần Lạc Y cầm tinh thạch màu lửa đỏ cọ trên mặt đáng yêu, làm cho hắn nhịn không được nghĩ tới lúc ngón tay chính mình xoa thiếu nhan nàng cảm nhận được ôn nhuyễn nhẵn nhụi. Đưa tay ôm thắt lưng Tần Lạc Y từ phía sau, kéo nàng vào trong lòng chính mình. Trên người Tần Lạc Y bởi vì tu luyện Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp mà phát ra mùi hương hoặc nhân đã biến mất, có một loại mùi hương thanh u thấm nhập chóp mũi hắn. Đó là mùi hương nguyên bản trên người Tần Lạc Y, thanh nhã mê người. Bạch Y ngửi được mùi hương kia, nhìn không được bạc môi cong lên, gợi lên tươi cười đẹp mắt. Hắn vẫn thích loại hương vị thiên nhiên này, ngửi như thế nào cũng không ngán, mỗi lần ngửi được hơi thở trên người nàng, cảm giác được nàng ở ngay chung quanh chính mình, có thể làm cho tâm hắn trống vắng nháy mắt trở nên phong phú mềm mại. Thân mình Tần Lạc Y đột nhiên bị ôm chặt cứng đờ. Thân thể hai người kề sát bên nhau, làm cho nàng nhớ tới tình hình không lâu lúc trước nàng bị Hợp Hoan Cực Lạc Đại Pháp ảnh hưởng mà phát gục hắn. Trên mặt nhất thời nóng lên. Lúc ấy cỗ tình dục kia làm cho nàng đối với hành vi chính mình không thể tự chế, lý trí vẫn còn ý nghĩ vô cùng rõ ràng, làm cho nàng muốn giả bộ hồ đồ quên cũng khó. Bạch Y đưa đem tinh thạch trong tay nàng xuống, tay hắn thay thế tinh thạch xoa nhẹ sườn mặt nàng, bạc môi dừng trên sườn mặt nàng, hôn lên da thịt nàng, từ bên má rơi xuống cổ nàng, xúc cảm tốt đẹp làm cho hắn nhịn không được thở dài ra tiếng. Mâu quang rực rỡ chói mắt, Lạc Y, nàng còn thiếu ta một đêm động phòng hoa chúc. Hiện tại phải đền bù cho ta. Hắn duỗi tay xoay người nàng lại, trực tiếp hôn môi nàng đỏ mọng, động tác có chút chốc chắc vụng về. Môi Tần Lạc Y bị hắn hôn có chút đau, tay rõ ràng muốn đẩy hắn ra, lại tựa hồ có ý thức chính mình, ngược lại gắt gao quấn quanh lên. Hai người môi răng gắn bó, có một cỗ hơi thở nhu hòa tinh thuần đến cực điểm từ trong miệng Bạch Y tràn ra, sau đó bị nàng như đói khát hấp thu. Nàng luyến tiếc buông ra. Cỗ hơi thở kia sinh lực hấp dẫn khó hiểu, làm cho nàng thầm nghĩ gắt gao cuốn lấy hắn không buông, trong lòng chỉ có một ý niệm nhiều thêm một chút lại nhiều thêm một chút. Kỳ thật thời điểm nàng phát gục hôn môi Bạch Y liền phát hiện lực hấp dẫn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy nàng cho rằng Hợp Hoan Cực Lạc Đại Pháp ảnh hưởng, nhưng hiện tại Hợp Hoan Cực Lạc Đại Pháp rõ ràng đã bị áp chế xuống, không có khả năng sinh ra ảnh hưởng lớn đến nàng như thế. Nàng chủ động làm cho ánh mắt Bạch Y trở nên càng thêm sáng ngời nóng rực thời gian một lát từ lúc ban đầu hắn hôn môi hơi chúc chắc trở nên thuần thục đã tìm được bí quyết trong đó. Tần Lạc Y mất tự chủ rất lớn mới đẩy Bạch Y ra, màu quang liễm diễm, ngực hơi phập phồng. Lạc Y, Bạch Y đang giữ tiếu nhan nàng, ánh mắt nhìn nàng cực nóng, con ngươi trước nay thanh lãnh lây dính lên một tầng tình dục ái muội. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, có chút giở khóc giở cười, cho dù không nhìn tới bên ngoài, nàng cũng biết đại sư huynh bọn họ ở ngay ngoài trận pháp. Bạch Y liền muốn nàng đền bù đêm động phòng hay chúc tại chỗ này. Vì thế uyển chuyển nói, đại sư huynh bọn họ chờ bên ngoài đã lâu, chúng ta đi ra ngoài đêm này tin tức tốt nói cho bọn họ trước cũng làm cho bọn họ yên tâm. Bạch Y cười khẽ, ý niệm vừa động trực tiếp đem Tần Lạc Y vào gian phòng trong vòng tay không gian, sau đó đem áp đảo nàng trên giường. Chỉ cảm thấy dưới thân vừa thơm vừa ấm, như đoàn nhuyễn ngọc làm cho huyết mạch hắn sôi sục tâm thần kích động không thôi. Bạch Y hiếm khi ở trước mặt nàng biểu hiện cường thế như thế làm cho Tần Lạc Y ngẩn người, phản xạ vươn hai tay chống lên ngực Bạch Y, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Bạch Y trong suốt như ánh sao trong bầu trời đêm, lóe ra ánh sáng lộng lẫy, sắc thái tình dục trong mắt càng đậm. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động dần dần vang lên tiếng hít thở trầm trọng. Lạc Y, Bạch Y nhẹ nhàng nỉ non, chậm rãi cúi người, hôn lên môi nàng lần nữa. Một ngày này, ta đã đợi thật lâu, là thật sự rất lâu, từ Phiêu Miểu Tông nhìn đến nàng cùng Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh bên nhau, chỗ sâu nhất đáy lòng hắn liền sinh ra khát vọng mông lung với nàng. Hắn không muốn nhịn nữa, thực sự đi ra ngoài, bên ngoài có nhiều người muốn Y Nhi đền bù đêm động phòng hoa chúc cho bọn họ. Đến lúc đó có bọn họ bồi bên người Y Nhi, hắn muốn tìm cơ hội thân cận nàng chỉ sợ không dễ dàng, huống chi lúc trước vì cùng nàng thành thân, hắn dùng chút thủ đoạn chờ Tần Lạc Y chủ động cùng hắn bên nhau, không biết đợi đến ngày tháng năm nào. Thời điểm buổi tối thành thân ngày đó Phượng Phi Ly bọn họ rút thăm, đơn độc đem hắn bài trừ bên ngoài. Tuy rằng chính hắn có việc không đi ra ngoài, nhưng bọn họ chủ trương như vậy, vẫn làm cho hắn có chút khó chịu. Lúc này gần bên nhau, đương nhiên hắn muốn nắm chắc cơ hội, về sau cùng Tần Lạc Y bên nhau mới thuận lý thành chương. Huống chi hắn đoán được Tần Lạc Y vì hứa hẹn giữa hai người mà không thể không đồng ý thú hắn, đáy lòng không đánh chủ ý cùng hắn viên phòng. Chẳng qua hắn không vạch trần mà thôi. Bạch Y không hề do dự cúi đầu tiếp tục hôn lên môi nàng, bi giữa răng môi hắn gắn bó có cỗ hơi thở cổ nhu hòa tinh thuần, nháy mắt làm cho Tần Lạc Y không có sức chống cự, thân mình mạnh mẽ mềm xuống, sau đó Bạch Y hôn lên vành tai tinh xảo trắng như tuyết của nàng, vô tình chạm đến điểm mẫn cảm của nàng. Tần Lạc Y nhịn không được run rẩy, miệng tràn ra một tiếng ưm. Lúc này Bạch Y cùng Bạch Y lúc trước bị Hợp Hoan Cực Lạc Đại Pháp ảnh hưởng như hai người khác nhau, thậm chí Tần Lạc Y hoài nghi có phải cỗ tình dục trong cơ thể Bạch Y vẫn không bị hắn giải trừ hay không, lúc này mới bộc phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không ngăn cản, nàng thực hiểu được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hiện tại nàng căn bản không ngăn cản được Bạch Y, cũng không ngăn cản được chính mình, tuy rằng Bạch Y hôn môi hơi ngây ngô, nhưng lại đem thân thể nàng gắt gao đặt phía dưới, nàng căn bản không thể tránh né. Bạch Y càng mẫn cảm nhận ra nàng đối với hắn hôn không thể kháng cự, thỉnh thoảng sẽ hôn lên môi nàng, làm cho nàng không chỉ không thể dãy giụa, thậm chí bắt đầu chủ động đòi lấy. Hương là ấm chướng, lụa mỏng lay động, hai đạo bóng dáng chặt chẽ giao triền bên nhau, nhẹ ngâm cùng thở gấp vang lên trong phòng, đan vào thành bản nhạc tuyệt mỹ. Tần Lạc Y tốt đẹp ngoài Bạch Y dự kiến, nhìn không được lật qua từng trận lửa nóng kích tình, đợi đến rốt cục gió êm sóng lặng, tiếu nhan Tần Lạc Y đã bị mồ hôi trong suốt ướt đẫm, hai gò má ửng hồng, mâu quang liễm diễm mê người, khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình mê người. Mà trong mắt Bạch Y là ý cười nhộn nhạo, ngay cả khóe môi cũng hơi cong lên. Ánh mắt nhìn nàng mang theo nồng đậm sùng nịch cùng vô tận thỏa mãn. Cuối cùng hắn hiểu được vì sao Sở Dật Phong bọn họ luôn muốn cùng nàng bên nhau, cùng người mình yêu triền miên, bao nhiêu thời gian cũng cảm thấy không đủ. Nhìn khuôn mặt nàng phiếm ửng hồng, Bạch Y nhịn không được cúi người qua, hôn lên môi nàng. Vốn là cái hôn đơn thuần, không nghĩ tới cuối cùng càng hôn càng lửa nóng, hai người lại dây dưa bên nhau. Đã qua hơn nửa tháng, bọn họ như thế nào còn không ra, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ngoài trận pháp, thần sắc trên mặt Sở Dật Phong từ lúc ban đầu bình tĩnh đến bây giờ khó nén vô cùng lo lắng. Hơn nửa tháng nay, linh lực ngoài trận pháp càng ngày càng nồng đậm, ánh sáng trong trận pháp đã dâng rất cao, cực kỳ đồ sộ. Miệng quạ đen, Đoan Mộc Trường Thanh liếc mắt nhìn Sở Dật Phong, hừ một tiếng, mâu quang có chút lạnh. Có Bạch Y ở đó, có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ là lời nói tuy như thế, đáy lòng vẫn có một chút buồn bực dần dần dâng lên, dị tượng trong trận pháp càng lúc càng lớn, hạt giống Bạch Y gieo xuống, hoàn toàn chính là một tồn tại cực nghịch thiên, huống chi nơi này là nơi tiềm long, long khí dưới lòng đất đều bị Bạch Y dẫn ra cuồn cuộn không dứt. Nghĩ đến Bạch Y, lại nghĩ đến ngày đó Tần Lạc Y cùng Bạch Y vừa mới đi vào trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện thời tiết dị tượng. Ban ngày cùng đêm tối không ngừng trao đổi, trong chớp mắt lại trôi qua một xuân hạ thu đông. Thời gian bên trong, dường như so với bên ngoài nhanh hơn rất nhiều lần. Sẽ không có việc gì, chúng ta nên tin tưởng Bạch Y, Phượng Phi Ly trầm mặc một lát, tuấn nhan yêu nghiệt tươi cười. Bạch Y làm việc ổn thỏa, hắn ta vì Y Nhi áp chế hợp hoan cực lạc đại pháp, liền chuẩn bị thật sự đầy đủ, mới trôi qua nửa tháng mà thôi, chúng ta chậm rãi chờ là được. Giản Ngọc Diễn đang đứng nói chuyện cùng Tần Thiên. Đoàn người lưu lại ngoài trận pháp, hai người bọn họ có tu vi cao nhất, một người tu luyện ra hai đóa linh hoa, một người tu luyện ra một đóa linh hoa. Giản Ngọc Diễn vừa nói chuyện một bên hướng bốn phía nhìn lại, sau đó hạ giọng nói. Ta tổng cảm thấy, chung quanh có người âm thầm nhìn trộm chúng ta. Trong ánh mắt Tần Thiên cũng nhìn lướt qua bốn phía, gật đầu phụ họa nói. Ta cũng cảm giác được, Sở Dật Phong nghe được lời bọn họ nói, nhìn không được bước nhanh tới, thần sắc trở nên ngưng trọng. Thật sự có người, hai người các ngươi đều cảm giác được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là một người nhận thấy liền thôi, nếu là hai người. Chỉ sợ thật sự có người tiềm nhập vào, hơn nữa lẻn vào được luôn không lộ diện. Chỉ sợ đánh chủ ý xấu gì, ánh mắt hắn nhìn cây sinh mệnh càng ngày càng chói mắt trong trận pháp. Đáng tiếc tu vi hắn yếu chút còn không đột phá từ phủ đỉnh, nên không phát hiện khác thường. Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly đi tới, trong mắt Phượng Phi Ly hiện lên tàn khốc, âm thanh lạnh lùng nói. Có thể thử tìm ra hay không? Mặc kệ đối phương là ai, Tần Lạc Y cùng Bạch Y còn ở bên trong. Tốt nhất bọn họ đem tất cả uy hiếp tiềm nhập đều tiêu diệt từ trong trứng. Năm người không tiếng động trao đổi một ánh mắt, đều ở trong mắt lẫn nhau thấy được sát ý nồng đậm. Tần Thiên cùng Giản Ngọc Diễn toàn lực buông thần thức ra, ở trong sơn cốc bên xoay chuyển mấy vòng, chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở linh hồn như có như không, không tìm thấy vị trí cụ thể người nhìn lén, sau một lát cỗ hơi thở kia đột ngột biến mất. Oanh, đúng lúc này, trong trận pháp bên đột nhiên truyền ra một tiếng vang kịch liệt, ánh sáng nguyên bản che trời lấp đất đột nhiên mở ra, hai đạo bóng dáng thon dài từ bên trong tao nhã tiêu sái đi ra. Theo bọn họ đi ra, là một cỗ hơi thở tinh thuần nồng đậm, trong nháy mắt công phu liền theo khe hở đập vào mặt, đợi hai người đi ra, đạo hào quang nhanh chóng hợp lại. Cho dù chỉ trong nháy mắt vỡ ra, nửa đám người Tần Thiên vẫn thấy được tình cảnh trong sơn cốc, linh lực đã nồng đậm ngưng tụ thành thực chất màu trắng. Người đi ra đúng là Tần Lạc Y cùng Bạch Y, Lạc Y trong mắt đám người Sở Dật Phong sáng ngời, vội vàng phóng qua. Mặt mày Tần Lạc Y cong cong, trên mặt mỉm cười, bê tê yếu nhan trong suốt như ngọc tản ra ánh sáng oánh nhuận. Như thế nào, Sở Dật Phong hơi vội vàng hỏi nói, Tần Lạc Y cùng Bạch Y luôn không ra kỳ thật hắn thập phần hối hận để Bạch Y hiện tại áp chế tâm pháp cho nàng, hẳn nên chuẩn bị thêm một đoạn thời gian mới phải. Không phải là không thể viên phòng sao, không phải là không động phòng hoa chốc sao? Hắn chịu đựng là được, trước kia không phải không nhịn qua, thời gian 5 năm đều nhịn qua, huống chi hiện tại Tần Lạc Y đã trở thành bạn lữ song tu của bọn họ, về sau bọn họ còn nhiều thời gian bên nhau. Thật sự nên trì hoãn thêm, như vậy Bạch Y mới có thể nắm chắc. Thấy Bạch Y trồng ra một cây đại thụ nghịch thiên như vậy, hắn liền cảm giác được chỉ sợ công pháp kia không dễ dàng áp chế xuống, mấy ngày nay. Đặc biệt gần 2 ngày nay, hắn đã có chút đứng ngồi không yên. Hiện tại tốt lắm, cuối cùng Y Nhi đã đi ra. Hắn cẩn thận nhìn mặt Tần Lạc Y, không phát hiện cái gì không thích hợp, vẫn dẫn theo tâm mới hơi buông xuống chút. Ta không sao, tất cả thuận lợi. Tần Lạc Y cười nói cho hắn, ánh mắt tối đen xẹt qua đám người Phượng Phi Ly. Phượng Phi Ly cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuấn nhan nguyên bản có chút ngưng trọng tươi cười, mắt hoa đào híp lại, khuôn mặt tuấn giật yêu nghiệt. Liếc nhìn Bạch Y một cái, trở thành phu quân Y Nhi tận tâm bảo hộ nàng, không cho nàng bị người đoạt xá. Bạch Y đã làm được chuyện hắn ta hứa hẹn lúc trước. Cách chương.